Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, huyết đại giới. Lục Ly còn kiên cường còn sống, đồng thời tháng ngày trôi qua không tệ. Phá giải hai cái không gian giới về sau, Lục Ly đạt được đại lượng linh hồn bổ dưỡng linh dược. Những này đều là thần giới siêu cấp đại năng bình thường phục dụng. Dược hiệu tự nhiên là khiêng khiêng. Lục Ly linh hồn vốn là không mạnh, hiện tại nuốt cao cấp như vậy linh dược, linh hồn tốc độ tăng tốc độ phi thường khả quan. Linh dược dù sao có mấy vạn mai, Lục Ly không cần tiền mãnh liệt gặm, chỉ là ngắn ngủi 2 tháng, hắn nuốt vào mấy ngàn viên linh đan. Linh hồn của hắn cường độ tăng phúc thật nhanh, đã so trước đó mạnh đại khái chừng gấp đôi. Hiện tại hắn đã có thể liên tục phi độ hư không 4 lần, mà lại 4 lần về sau còn không phải đặc biệt suy yếu, sẽ không hôn mê đi qua. Như vậy hắn lực lượng tựu phi thường đủ, coi như bại lộ lại như thế nào hắn có thể liên tục phi độ hư không mà đi. Muốn đuổi theo hắn độ khó rất lớn. 2 tháng, hắn đã vượt ngang hơn 50 cái phủ vực. Hắn vận khí cũng còn có thể. Trên đường tao ngộ một số người, đều bị hắn đánh chết, không có để lại bất luận cái gì người sống. Hắn hiện đã đạt đến thần giới Bắc Bộ, bởi vì hiện tại có thể liên tục phi độ hư không. Sở dĩ thời gian rút ngắn rất nhiều, hắn đoán chừng tối đa 1 tháng thời gian liền có thể vượt ngang thần giới Bắc Bộ, tiến vào U Yến chi địa. Ngay tại hôm nay Lục Ly vận khí tốt tựa hồ bị sử dụng hết. Hắn lần này phi độ hư không về sau, xuất hiện ở một thành trì bên trên, vẫn là chính trên không. Cái này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt hắn đến địa phương là một cái phủ thành. Nói cách khác cái này thành trì phủ chủ ngay tại trong thành. Lục Ly thân thể lóe lên mà ra. Hắn mặc linh ẩn chiến giáp, là ẩn thân, nhưng hắn vừa ra tới liền phát hiện bị một đạo cường đại thần niệm khóa chặt. Nội tâm của hắn lập tức kinh hãi, bởi vì mặc linh ẩn chiến giáp loại trừ thần giới siêu cấp đại năng bên ngoài, là vô pháp khóa chặt hắn chân thân. Cái này thành trì, hắn thần niệm quét qua, nội tâm lập tức âm thầm kêu khổ. Lần này vận khí làm sao kém như vậy, thế mà trực tiếp xuất hiện tại phủ thành phía trên, khó trách sẽ bị thần giới siêu cấp đại năng phát hiện. Hưu tương đương, một cường giả bay vọt mà lên. Người kia có vóc người khôi ngô, cùng bán thú nhân, xách theo một cái tỏa sáng đại đao. Hắn khóa chặt Lục Ly nói ra, ngươi là phương nào tiểu nhi dám xông vào ta thú thần thành, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Bản tọa lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Vù vù tương đương, phủ chủ kinh động đến rất nhiều cường giả. Trong nháy mắt trên 100 cái thần giới đại năng đằng không mà lên. Còn có vô số phủ quân hướng bên này vọt tới. Lục Ly trong tay xuất hiện 2 cái lôi thần nộ. Nhìn qua phủ chủ nói ra, tại hạ chỉ là đi ngang qua, lập tức đi ngay, còn muốn đi. Cái kia khôi ngô đại hán cả giận nói, địa bàn của ta há lại ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hiện ra nguyên hình đi. Đại hán đột nhiên hướng tiền phương đánh ra một trường, không gian lập tức như gợn nước sóng gió nổi lên, kịch liệt không gian chấn động để Lục Ly thân thể ở giữa không trung lay động. Thân thể của hắn không có cách nào ẩn thân, hiển lộ ra. Người này, một cái thần giới đại năng đôi mắt sáng lên, kinh hô lên, người này không phải Lục Ly sao? Thần tượng tông mở ra 2 tỷ treo thưởng Lục Ly. Đúng, liền là hắn, chân dung giống nhau như đúc. A, không phải tại phía tây sao? Làm sao lại tới chúng ta thú thần phủ, mặc kệ nguyên nhân gì? Phủ chủ lập tức bắt lấy hắn đi. Đây chính là 2 tỷ thần nguyên. Một đám thần giới đại năng lập tức huyên náo. Phía dưới thành trì vô số người đều đã bị kinh động. Cả tòa hành trì đều trở nên phá lệ náo nhiệt, đếm không hết người hướng bên này chen chúc mà tới. Lục Ly thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, hắn rơi vào một tòa thành lâu đài phía trên. Mục quang lạnh lùng khóa chặt người phủ chủ kia. Trong tay hắn lôi thần nộ thật cao vung lên nói. Đã biết ta là Lục Ly. Chắc hẳn các ngươi hẳn là biết. Ta giết hai cái thần giới siêu cấp đại năng a, các ngươi nếu như muốn chết. Có thể thử một lần. Lục Ly không muốn đánh khai sát giới. Dù sao thành nội phổ thông thần linh nhiều lắm. Những này thần linh đều là vô tội. Hắn có thể liên tục phi độ hư không? Nhưng nơi này có một cái thần giới siêu cấp đại năng. Hắn phải cẩn thận hơn. Nếu không rất dễ dàng bị miểu sát. Bá bá bá tương đương, nghe được Lục Ly về sau. Rất nhiều mặt người sắc đại biến. Bọn hắn phủ chủ không thích chú ý tình huống bên ngoài. Bọn hắn những trưởng lão này lại phá lệ tinh tường. Lôi thần nộ uy danh truyền khắp toàn bộ thần giới. Thần tượng tông chiến đường phó đường chủ chiến lực cỡ nào cường đại đồng dạng chết tại lôi thần nộ. Phía dưới, phủ chủ cẩn thận, mấy cái thần giới đại năng lặng yên hướng về sau mặt thối lui. Đồng thời nhắc nhở cái kia tráng hán khôi ngô. Bất quá người phủ chủ này bình thường không thích chú ý bên ngoài sự vật. Giờ phút này nghe nói về sau nhếch miệng đùa cợt cười nói. Làm ngươi ra ra ta là dọa lớn 2 tỷ thần nguyên đúng không bổn phủ chủ cầm. Khôi ngô đại hán bay vụt mà đến. Trong tay chiến đao sáng lên hào quang màu trắng như tuyết. Càng ngày càng sáng, tựa như là thiêu đốt dương bạo tạc. Muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Đừng ép ta, không muốn chết người. Cút ngay lập tức khai. Lục Ly cuồng loạn giống giận. Hắn không muốn giết người. Nhưng giống như tại mình bị giết cùng giết người chi gian lựa chọn. Hắn khẳng định là chọn tự vệ. Cái này thành trì có rất nhiều người vô tội. Nhưng không trách được hắn. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn phủ chủ. Lục Ly không tính là một người tốt. Trong tay tiêm nhiễm tiên huyết. Nhưng hắn vẫn có một ít nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Cái này không có nghĩa là hắn thật không dám đại khai sát giới. Tại hạ giới lúc hắn đồ sát ngàn vạn người con mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Ha ha ha, thú thần phủ chủ cười ha hà. Chân trời một tia sáng lấp lánh. Liền muốn phóng thích công kích đem Lục Ly phá tan thành từng mảnh. Chết đi, Lục Ly bị bức phải không có biện pháp. Hắn biết giống như hắn không động thủ. Sau một khắc liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Bằng vào kinh lôi giáp, tuyệt đối ngăn không được thần giới siêu cấp đại năng một kích. Suy suy tương đương, hắn chỉ dẫn nổ một viên lôi thần nộ. Hắn sợ dẫn bảo 2 cái, sẽ liên lụy đến càng nhiều người chết đi. Mặc dù là một viên lôi thần nộ, kia kinh khủng lôi điện xông tới, hướng 4 phương 8 hướng gào thét mà đi lúc. Vô số thần giới đại năng cùng phủ quân lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thú thần phủ chủ giờ phút này cự ly Lục Ly chỉ có 10 trượng. Hắn trong nháy mắt tự bị lôi điện thôn phệ đi vào. Vốn đã ngưng tụ tốt công kích sụp đổ. Bởi vì hắn thần lực thoáng cái trở nên nhiễu loạn. Toàn thân ở giữa không trung rung động. Không tốt, hắn kinh hô lên. Sâu trong linh hồn hiện lên nguy cơ chí mạng, hắn liều mạng nghĩ hướng về sau mặt bỏ chạy, chỉ là thần lực nhiễu loạn, toàn thân đều không bị khống chế rung động, hắn lập tức hoảng sợ kêu to lên, lại một lần ngửi thấy khí tức tử vong, mà lại lần này phá lệ mãnh liệt, chết rồi, không, hắn cảm giác bắp thịt toàn thân đều nhanh bị đốt hủy. Sinh cơ nhanh chóng mất đi. Linh hồn hắn bên trong cuối cùng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu liền là cái này lôi thần nộ làm. Sao bá đạo như vậy, suy suy tương đương, không chỉ là hắn. Lôi điện thoáng cái thoát ra ngoài 10 dặm, đem vô số phủ quân cùng thần linh, bao quát vừa rồi bay ra hơn phân nửa thần giới đại năng nuốt vào. Một khi bị lôi điện bao phủ, kết cục cuối cùng đều sẽ đồng dạng. Bởi vì lôi điện nhập thể sau thần lực hội, sẽ nhiễu loạn, căn bản trốn không thoát. 5 hơi thời gian, nửa tòa ở thành đã biến thành địa ngục, vô số phòng ốc sụp đổ, rất nhiều kiến trúc dấy lên liệt hỏa, bao quát phủ chủ ở bên trong cùng hơn phân nửa trưởng lão, còn có mấy ngàn phủ quân. Mười mấy vạn thần linh tại vừa rồi năm hơi thời gian bên trong toàn bộ biến thành bột mịn. Lục Ly một tay hư không hỏa trận, rất nhanh một cái kim sắc cửa nhỏ xuất hiện, hắn thân thể bay vụt mà lên vọt vào, lưu lại một đạo băng lãnh đến cực điểm lời nói, giúp ta thông báo thần giới. Ta Lục Ly không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng muốn giết ta Lục Ly đều phải trả giá bằng máu. PS, 5 chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.